Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3480, nhặt thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Không có người nghĩ đến, thiên mỗ tới nhanh như vậy, bao quát Khương Sa Khắc. Hắc ám chi uyên cùng La Sát thần thành, cách xa nhau không biết bao nhiêu năm ánh sáng, sử dụng lỗ sâu không gian cùng truyền tống trận, đều được vượt quá 10 lần, mới có thể vượt qua. Nhưng, cách thêm gần hư thiên, bất tử huyết tộc tộc trưởng các loại địa ngục giới cường giả còn chưa tới thời điểm, nàng lại trước một bước đến. Hồng y, tóc trắng. Nàng tựa như là trống rỗng xuất hiện, giáng lâm tại Khương Sa Khắc đối diện, 10 cái nguyên hội tu hành, mặc dù thiều hoa bạch thủ, nhưng nhìn qua vẫn như cũ phi thường trẻ tuổi, kinh diễm đến tựa như đầu cành mới sinh chiều dương, không có bất kỳ cái gì dáng vẻ già nua. Tóc trắng cứ như vậy xõa, giống từng đầu dòng suối màu trắng, tại nàng quanh người lưu động. Hồng y là tươi đẹp như vậy, giống máu nhuộm thành, nhưng lại tuyệt sẽ không khiến người ta cảm thấy chói mắt cùng phản cảm. Tựa như ngày mùa thu lá phong, mùa đông hồng mai, cô tịch mà cao ngạo, khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Lúc tuổi còn trẻ, thiên mỗ đã từng diễm tuyệt thiên hạ, mỹ danh lan xa. Nhưng, khi một nữ tử thành tựu đầy đủ cao đằng sau, liền sẽ để người tôn sùng cảm thấy, đàm luận mỹ mạo của nàng, chính là một loại khinh nhờn. Hoặc là nói, trong mắt bọn hắn sẽ chỉ cho là... Người cũng xứng đàm luận thiên mỗ vẻ đẹp. Khương Sa Khắc nhìn xem đối diện thiên mỗ, sau lưng thiên mỗ, là vụ thái mênh mông La Sát thần thành. Trong thành kiến trúc dày đặc, cung điện chỉ có to như hạt đậu, rất nhiều nơi đều đang thiêu đốt, tại sụp đổ, xuất hiện từng đạo chiến đấu ba động. Hắn có thể cảm nhận được, không gian quy tắc đang thay đổi. Quy tắc tụ tập tựa như thủy triều, từ bốn phương tám hướng, từng tầng tuôn hướng hắn. Khương Sa Khắc gặp qua bán tổ, cũng đã gặp thủy tổ, là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, tự nhiên có thể một chút nhìn rõ thiên mỗ tu vi cấp độ, thở dài. Thật là lợi hại không gian tạo nghệ, ngươi đối với không gian trật tự vận dụng, so những thiên viên vô khuyết giả kia đều muốn càng mạnh. Thiên viên vô khuyết giả cùng bất diệt vô lượng, đều có thể cảm ứng được không gian trật tự. Nhưng, muốn vận dụng không gian trật tự, nhưng lại là một độ khó khác. Khách quan mà nói, thiên viên vô khuyết giả so bất diệt vô lượng lại càng dễ một chút. Thiên mỗ chính là bằng vào chắc tuyệt không gian trật tự vận dụng, mỗi một bước đều có thể chiết điệt một tinh vực không gian, mới có thể nhanh như vậy, giáng lâm ở đây. Đồng thời, cũng là bằng vào không gian trật tự, ngăn chặn Khương Sa Khắc, khiến cho hắn không cách nào tùy tiện thoát thân. Thiên mỗ miệng thơm hé mở, nói, La Tổ Vân Sơn giới một trận chiến, ngươi là thứ nhất, đế là thứ hai, lôi phạt là thứ ba, khôi lượng hoàng là thứ tư. Thứ năm là ai? Ta có thể cảm ứng được, thần trên thời gian trường hà hiện thân, khí tức rất mỏng manh, có thể cùng không gian tương dung, có thể tại trong thời gian phiêu du. Khương Sa Khắc chấn động trong lòng. Chỗ nào nghĩ đến, cách xa nhau xa xôi như thế, nàng đều có thể cảm ứng được tận lực che giấu thiên cơ lôi phạt thiên tôn. Phần này năng lực nhận biết, đã không thua bán tổ. Khương Sa Khắc cười ha ha một tiếng, đỉnh đầu hải dương ma khí không ngừng đè xuống, phá thiên mỗ không gian trật tự áp chế, nói. Làm gì tốn nhiều môi lưỡi? Ngươi vốn nên minh bạch, bản tọa tuyệt không có khả năng nói cho ngươi. Thiên mỗ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đổi một vấn đề, khôi lượng hoàng là ai? Ngươi nếu nói đi ra, ta liền cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Khương Sa Khắc trong lòng ẩn giận, đối phương không phải bán tổ, lại xem hắn là thịt cá trên thớt, làm chí thượng tứ trụ, làm có thể tại một ít thời đại vô địch vũ trụ tồn tại, há có thể không hận. Nhưng, Khương Sa Khắc trong lòng rất rõ ràng, mình bây giờ cũng không phải đối thủ của nàng. Mà lại địa ngục giới chư thiên, ngay tại chạy đến. Người có đại dục vọng cùng đại phách lực, tất có đại trí tuệ. Tài có thể thừa dịp lúc, có thể thẳng tiến không lùi. Ở ngoài sáng biết không thể làm lúc, cũng có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Khương Sa Khắc cầm trong tay ma thần thạch trụ, thân thể nguy nga như núi, cười lớn một tiếng. Ngươi không cảm ứng được thân phận chân thật của hắn, nói rõ ngươi còn không phải bán tổ. Không phải bán tổ, bản tọa có sợ gì? Chiến, phía trên hải dương ma khí, chợt biến thành màu đỏ sậm, có đại lượng huyết khí phun trào đi ra. Vô số vong linh tại trong hải dương ma khí kêu khóc, trong đó một chút vong linh, đang hô hoán. Thiên mỗ, danh tự, là bọn hắn lúc ấy sắp thời điểm chết, tại khẩn cầu thiên mỗ che chở. Nhưng lúc này, trong ma khí vân hải, vong linh cùng huyết khí đều là bắt đầu cháy rừng rực. Khương Sa Khắc toàn thân huyết mạch căng phồng, song chi sừng dê biến thành xích hồng sắc tiêu tán từng đạo thiên địa phù văn, giữ tợn cười to. Biết được loại thần thông này sao? Đây là đại ma thần sáng lập ra thiên tôn thần thông, thiên linh huyết sát, là lấy La Tổ Vân Sơn giới chúng sinh hồn linh là sát dẫn thi triển đi ra. Khương Sa Khắc cố ý chọc giận thiên mỗ, cố ý nói như vậy nói. Vừa ra tay, chính là công kích mạnh nhất. Trương Nhượng Trần cảm giác được thể nội thần lực biến mất, bị Thiên Mỗ điều khiển trở về. Trên bầu trời hai người, uy áp thật đáng sợ, mặc dù có hộ thành thần trận thủ hộ, trong thành tu sĩ thánh cảnh, vẫn như cũ toàn bộ quỳ sát, không cách nào đứng thẳng người. Có thể nghĩ, nếu là không có hộ thành thần trận, trong thành đại thần trở xuống, sợ là đều được quỳ lại. Đây là khí thôn sơn hà chi thế, che đậy hoàn vũ chi uy, là thời thế hiện nay mạnh nhất cấp độ nhân vật đọ sức. So với tại huyễn diệt tinh hải, Khương Sa khắc khí tức, trở nên càng cường hoành hơn. Trương Nhượng Trần trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng, Thiên Mỗ hoàn toàn chính xác uy danh tứ phương, nhưng, trong loạn cổ ma thần chí thượng tứ trụ lại là uy chấn cổ kim, là chân chính thần thoại nhân vật, có thể vạn cổ lưu danh. Thiên khung hai người, rõ ràng đều là ma. Nhưng, một cái giữ tợn trợn mắt, một cái phiêu nhiên như tiên. Bởi vậy có thể thấy được, ma đạo tuyệt không phải tà ác chi đạo. Có tà ác, chỉ là người. Soạt. Thiên Mỗ sau lưng, 72 cây ma thần thạch trụ hiển hóa ra ngoài, mỗi một cây đều như thiên địa thần trụ, pho tượng sinh động như thật, tựa như 72 tòa hình trụ thế giới. Khương Sa khác chỗ nào nghĩ đến Thiên Mỗ lại có thể diễn hóa 72 trụ ma thần pháp tướng. Nhưng cũng chỉ là giật mình một cái chớp mắt, liền đem thiên linh huyết sát đánh đi ra. Thiên Mỗ chắp hai tay sau lưng, như màu đỏ thần kiếm, thẳng đón lấy thiên linh huyết sát. Quanh người, 72 cây ma thần thạch trụ cùng nàng cùng bay. Ầm ầm. La sát thần thành bên ngoài, vô số ngôi sao chấn động, không gian xé rách ra từng đạo dài ức dặm vết rách tựa như hư vô trường hà màu đen, tung hoành dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 72 cây ma thần thạch trụ cùng thiên linh huyết sát cùng một chỗ băng diệt, nhưng Thiên Mỗ không chút nào vô hại, xuyên phá ma khí vân hải, tóc dài màu trắng như lợi kiếm đồng dạng phất phơ. Không hề nghi ngờ, dù là Khương Sa khắc đánh ra thủ đoạn mạnh nhất, cũng không đả thương được Thiên Mỗ mảy may. Đã thấy, Khương Sa khác đã cướp đường đào tẩu, vận dụng, cũng là không gian trật tự. Một bước, một tinh vực. Đang đánh ra thiên linh huyết sát thời điểm, hắn ngay tại tìm cơ hội rời đi. Thiên Mỗ nhẹ nhàng lắc đầu, ngưng bạch như ngọc cánh tay chậm rãi nâng lên, năm ngón tay chụp vào la sát thần thành phương hướng, nói. Thần kiếm ở đâu? Cong, vốn là chấp trường tại kiếm cốt trong tay thần kiếm, bay ra ngoài, phóng lên tận trời. Thiên Mỗ bắt lấy thần kiếm, mắt nhìn xa xôi tinh hải bên ngoài, một kiếm bổ xuống. Kiếm quang vạch phá thiên địa, chém chết vô số ngôi sao. Đặt mình vào ở trong la sát thần thành chư thần, chỉ cảm thấy, toàn bộ vũ trụ đều bị bổ ra, kiếm quang ngang qua nam bắc, giống như có thể chặt đứt hoàng tuyền tinh hà. Thật là đáng sợ nữ tử, hậu thế ma đạo lại ra một cái nhân vật như vậy. Cổ Tân hít vào một ngụm hàn khí, cùng sư chí thần tôn lập tức hướng tộc phủ tiến đến. Ngay sau đó nhất định phải đuổi tới tộc phủ, liên hợp thần đồ quỷ đế, mở ra hộ thành thần trận, thoát đi nơi đây. Nếu không, đợi đến nữ tử kia đánh tan Khương Sa khác, chạy về, bọn hắn sẽ không còn thoát thân cơ hội. Bọn hắn căn bản không có nghĩ tới Thiên Mỗ có thể đánh giết Khương Sa khác, dù sao Khương Sa khác là chí thượng trụ, đã khôi phục lại bất diệt vô lượng cấp độ. Dù là không địch lại, cũng có thể thoát thân. Oanh, Khương Sa khác cảm nhận được sau lưng truyền đến kiếm quang, lập tức trở về thân, bổ ra ma thần thạch trụ. Một kiếm này, vượt qua mấy mảnh tinh vực, nhưng Khương Sa khác vẫn như cũ không thể ngăn trở, quanh người không gian quy tắc sụp đổ, do hắn tạo dựng ra tới không gian trật tự bị đánh tan. Hắn mới vừa vặn định trụ lui thế, Thiên Mỗ thanh âm, đã ở vang lên bên tai. Biết được La Tổ Vân Sơn giới vì sao là La Sát tộc đệ nhất hung địa sao? Bởi vì, có ta, người phạm La Tổ Vân Sơn giới, tuyệt không sinh lộ. Bạch, hồng y thuận gió mà đến, thần kiếm quang mang chiếu rọi hoàn vũ. Một kiếm rơi xuống, Khương Sa khắc trên thân áo giáp bị xé mở, máu chảy ồ ạt, thân thể tà phi ra ngoài. Khương Sa khắc cao minh đến cực điểm, cưỡng ép cải biến thời không, lập tức, không gian phong bạo đột nhiên nổi lên, muốn bước lui Thiên Mỗ. Nhưng, vượt quá hắn đoán trước, Thiên Mỗ không nhìn không gian phong bạo, dạo bước đến trước người hắn, 36 bức thiên ma tranh cảnh, cùng 72 ma thần thạch trụ pháp tướng đồng thời hiển hóa. Ngươi đồng tu tam đại ma nguyên. Khương Sa khắc rung động trong lòng, không tin trừ đại ma thần cùng thiên ma, thế gian có như thế yêu nghiệt hạng người. Dù sao, tam đại ma nguyên đều là thủy tổ, đạo của bất luận một vị nào, đều đủ để một vị ma đạo tu sĩ tốn hao cả đời thời gian đi nghiên cứu cùng học tập. Thiên Mỗ huy kiếm chém ngang, không phải cái gì thuật, cũng không phải pháp gì, nhưng Khương Sa khắc bổ ra ma thần thạch trụ lại ngăn không được. Xoẹt xoẹt, mũi kiếm tại trên cột đá tấn mãnh xẹt qua, kéo dài đến Khương Sa khắc cánh tay. Ma huyết vẩy ra, nhuộm đỏ tinh không. Khương Sa khắc toàn bộ cánh tay đều bị chém xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Mỗ không có cho hắn nối liền cánh tay cơ hội, đi hướng Khương Sa khắc, tay trái yêu nhã nâng lên, mảnh khảnh ngón tay nhỏ nhắn, một chỉ điểm ra. Tay cụt kia không gian chung quanh, xuất hiện từng vòng gợn sóng, tựa như hóa thành một cái thể lỏng hồ nước. Tay cụt chìm vào gợn sóng không gian, biến mất không thấy gì nữa. Đem cánh tay này, chấn áp xuống. Xa ở trong Đại La Thần Cung Trương Nhược Trần, nghe được Thiên Mỗ thanh âm, còn tại nghi hoặc đây là ý gì thời điểm. Xoạt, La Sát Thần Thành bên ngoài trong hư không, một cái dài mấy ngàn dặm cánh tay, nằm ngang ở nơi đó, giống như là một cái đặc biệt tinh thể đồng dạng, bị huyết vụ bao phủ. La Diễn Đại Đế đứng tại Định Tổ Sơn một tòa thiên trụ phong đỉnh, nhìn về phía Đại La Thần Cung, nói. Thiên Mỗ cố ý dùng phân thi pháp đánh giết Khương Sa Khắc, gọi ngươi đi lấy thi thể, ngươi liền nhanh đi. Trong thần thành hết thảy, giao cho ta là được. Nhị đại nhân đã rút đi, hội tụ hướng tộc phủ, La Diễn Đại Đế đã triệt để nắm giữ Định Tổ Sơn trận pháp. La Diễn Đại Đế tâm niệm vừa động, nơi xa, trong Đại La Thần Cung Đại La Thần Ấn, chậm rãi xoay tròn bay lên. Lúc trước, Định Tổ bị chấn áp thành huyết vụ về sau, đã bị thu nhập trong thần ấn. Không có nhị đại nhân kiềm chế, một lần nữa chấp trường Đại La Thần Ấn La Diễn Đại Đế, lập tức dẫn động cả tòa thần thành khí cùng thế hội tụ một thân, trực tiếp hướng tộc phủ đánh tới. Nhặt thi thể, đây chính là trong truyền thuyết chí thượng trụ cánh tay, mỗi một giọt máu đều có vô cùng chỗ tốt, sư huynh, ta cùng ngươi đi lấy thi thể. Huyết Đồ cảm giác được đại cơ duyên đang ở trước mắt, lập tức xông ra trận tháp. Phốc, Định Tổ một sợi lưu lại huyết khí, ngưng hóa thành một đạo huyết tiễn, đánh xuyên Huyết Đồ phần bụng, hướng hắn thần hải dũng mãnh lao tới. Trương Nhượng Trần Na Di đi qua, luyện hóa Huyết Đồ thể nội sợi huyết khí kia, trầm giọng nói. Thi thể có tốt như vậy lấy. Định Tổ một sợi huyết khí, còn có thể giết ngươi, huống chi là Khương Sa Khắc thân thể tàn phế. Chân này, dùng thần khí nội không gian chấn áp. Thiên Mỗ thanh âm, lần nữa truyền đến. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp bầu trời thần thành xuất hiện một đầu dài vạn dặm đùi, máu tươi chảy ròng, giống như dãy núi, rất là to lớn. Hiển nhiên đã bị phong ấn qua một lần, nếu không, Khương Sa Khắc một cánh tay, một cái bắp đùi, cũng so bình thường thần vương thần tôn đáng sợ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.